Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1241, tông môn xuống dốc, khách khách, một bó sáng lạng kiếm quang, như quang sông vậy kéo dài nghìn vạn lần dặm, đến nhất trong suốt vực giới tầng ngoài, hỗn tạp vỡ băng giới bích, theo tiếng nổ bể ra đến, thình thịch, Nhiếp Thiên cùng Duẫn Hành Thiên hai người, như thiên ngoại lưu tinh, rơi đến một mảnh bông tuyết cao chót vót đất khách, hai người mới vừa rồi lạc định, thiên lôi tông mạc thiên phàm, thần chi pháp tướng biến thành điện quang. Cũng vu bạch oánh oánh vòng trời thoáng hiện, đột nhiên tới, kỳ quái, La Vạn Tượng dĩ nhiên không có xuất thủ ngăn cản, Mạc Thiên Phàm hạ xuống sau, bích lẩm bẩm một câu, Khắc Lai Tư Đặc cùng La Vạn Tượng hiển nhiên có ăn ý, La Vạn Tượng dám đối với Trữ Duệ dưới trướng thống hạ sát thủ, tất nhiên là hạ quyết tâm, La Vạn Tượng cùng Tà Minh tộc có lui tới, đây là khẳng định. Duẫn Hành Thiên chen vào nói, thế nhưng lui tới sâu đậm, sẽ rất khó nói, La Vạn Tượng không có gấp. Xuống tay với Nhiếp Thiên, có thể cùng Tà Minh tộc không có đàm thỏa, dự đoán được càng nhiều hữu quan. Nhiếp Thiên, ngươi dù sao cùng Trữ Duệ dưới trướng không đồng dạng như vậy, cũng đúng. Mạc Thiên Phàm gật đầu, Trữ Duệ dưới trướng, nghiêm ngặt ý nghĩa nhìn lên, cũng không tính toái tinh cổ điện môn nhân, mà Nhiếp Thiên, không chỉ có là môn nhân, vẫn là hạch tâm tinh thần chi tử, thân phận tôn quý. Hắn muốn xuống tay với Nhiếp Thiên, liền ý nghĩa, hắn phản bội toái tinh cổ điện. Hai người nói chuyện với nhau thì, ngoài phô thiên cái địa linh hồn ý thức, đã tản ra, Nhiếp Thiên bản thân, cũng lấy sinh mệnh huyết mạch cảm ứng, một luồng lũ ý niệm trong đầu hoàn toàn triển khai, lục soát linh hồn động tĩnh. Nơi đây, là Hàng Uyên tinh vực một cái vực giới, lúc trước cực nhanh tới thì, năng thấy vực giới không tính lớn, Hàng Uyên tinh vực vực giới số lượng không ít, thụ Hàng Uyên ảnh hưởng, đều là hàng khí ung tùng, thích hợp nhất tu luyện hàng băng lực người của, còn có linh thú. Nhiếp Thiên linh hồn hòa khí huyết tản ra, nhanh chóng cảm ứng được, khi hắn cửa quanh thân trăm dặm bên trong, thì có đông đảo sinh linh hoạt động, trong đó tuyệt đại đa số đều là nhân, mà cảnh giới. Thấp thương cảm, dù sao cũng lấy cảm nhận của hắn, trong vòng phương viên trăm dặm, ngay cả một cái hư vực cấp bậc luyện khí sĩ cũng không có, bên này không được. Duẫn Hành Thiên khẽ nhíu mày, có thể cái này vực giới, đều không được, đổi một cái ba. Mạc Thiên Phàm nói. Từ Duẫn Hành Thiên một bả níu lại Nhiếp Thiên, lại là một đạo tận trời kiếm quang, xé rách giới bích, kéo dài đến tinh khung ở ngoài, Mạc Thiên Phàm kế tục theo, không bao lâu, kiếm quang cùng điện quang, lại nhất tề bay vụt đến cái khác, từ ngoại giới thoạt nhìn trong suốt vực giới, Lam Băng vực. Hàng Uyên tinh vực, Lam Băng tông lãnh địa, ở nơi này vực giới, chắc chắn cùng khác tinh vực liên thông không gian truyền tống trận, Mạc Thiên Phàm cùng Duẫn Hành Thiên hai người, nhất hạ xuống cái này vực giới. Linh hồn ý thức đảo qua lay động, phản phất liền từ phụ cận hoạt động luyện khí sĩ trong đầu, bắt được tin tức, Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ bị vây một mảnh bát ngát biển sâu, lam lưng trồng nước biển, hàng khí sâu kín, có từng ngọn trôi sông băng, như là to lớn khối băng, hoạt động tại nơi lam lưng trồng nước biển. Lam Băng vực, là Hàng Uyên tinh vực vực giới một trong, này vực tọa lạc lấy tông môn Lam Băng tông. Lam Băng tông, hiện nay chỉ có một vị. Cũng là duy nhất một vị thánh vực cường giả, vẫn chỉ là thánh vực sơ kỳ mà thôi, là tối trọng yếu là, vị kia thánh vực cường giả, hiện nay còn không ở Lam Băng vực bên trong, đi. Phải đi Lam Băng tông, Duẫn Hành Thiên linh hồn ý thức, cách xa nhau mấy vạn dặm, liền khóa được Lam Băng tông tông môn, hô, hắn kéo lấy Nhiếp Thiên, cực nhanh ra, phá khung kiếm phong mang, khi hắn gần tiếp cận Lam Băng tông thì, liền hướng phía dưới, từng ngọn liền ở một khối lam sắc sông băng. Tà tà vạch xuống đi, khách khách khách, 11 tọa, mỗi một tọa đều ngàn thước cao sông băng, bỗng nhiên vỡ vụn, người phương nào, sông băng chấn vỡ thì, có Lam Băng tông luyện khí sĩ, gào thét ra, từng tầng một trong suốt lam lưng trồng màn sáng, từ sông băng bên trong rực rỡ ra, sắp đổ nát sông băng, dĩ nhiên lại mơ hồ ổn định, bạo, ngay vào lúc này, Mạc Thiên Phàm một quyền đánh ra, hàng vạn hàng nghìn huyền lôi, cuồn cuộn oanh tạc tới. Đem che chở Lam Băng tông mấy ngàn năm đại trận, cấp phá vỡ, làm Lam Băng tông này sông băng, triệt để nổ tung, Lam Băng tông, cùng cực hàng cung cá mè một lứa. Mạc Thiên Phàm hừ một tiếng, nói rằng, tông chủ của bọn họ, còn có tông môn nội bộ cường giả, ở khác phương hướng vây giết Trữ Duệ dưới trướng, tại tông môn, Tịnh không có gì cường giả ở, bất quá mặc dù có, cũng không đủ gây cho sợ hãi, tránh ra. Duẩn hành thiên huy kiếm, khắp bầu trời kiếm ý, thẩm thấu đến trung tâm một tòa sông băng như là bị đao khắc sắc bén, hiển lộ ra một tòa tràn đầy không gian dập dờn bồng bềnh cỡ lớn trận pháp. Lúc này, Nhiếp Thiên đã sớm minh bạch Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn hành thiên hai người, sở dĩ ở Hàng Uyên không ngừng tìm kiếm vực giới, chính là định mượn nhờ không gian truyền tống trận, mau chóng từ Hàng Uyên tinh vực thoát thân, bởi vì, bọn họ không xác định La Vạn Tượng có thể hay không thống hạ sát thủ. Một cái tọa trấn Hàng Uyên băng cốt đại tôn, làm Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn hành thiên hai người, đã cảm thấy nhức đầu, hơn nữa một cái La Vạn Tượng kỳ đến rồi tam phẩm, rõ ràng tu vi tiến nhanh La Vạn Tượng, bọn họ tự biết cũng không đối thủ, đã nghĩ lấy không gian truyền tống trận, mang theo Nhiếp Thiên mau ly khai Hàng Uyên tinh vực, đem La Vạn Tượng sát hại kim đồng tử đám người tin tức thả ra ngoài, hết thảy giao cho Toái Tinh Cổ Điện định đoạt. Toái Tinh Cổ Điện, sợ là, Mạc Thiên Phàm nhìn tòa trận pháp, bị Duẩn hành thiên lực lượng dẫn động, ở sông băng giữa, rõ ràng bày biện ra đến, muốn nói lại thôi, ta minh bạch. Nhiếp Thiên cười khổ, Quý Thương, Mạc Hành thất tung, Trữ Duệ bị băng cốt đại tôn vây khốn, La Vạn Tượng. Lại hiển nhiên cùng Tà Minh tộc ám thông xã giao, đã sớm có bí mật liên hệ, bốn vị thần vực người, toàn bộ xảy ra biến cố, hôm nay Toái Tinh Cổ Điện còn có thể kế tục tể thân là tứ đại cổ xưa tông môn sao, Lam Băng Tông trận pháp, không thể dẫn chúng ta thoát ly Hàng Uyên tinh vực. Duẩn hành thiên ý niệm, ở trận pháp bên trong hoạt động một phen, liền nói, bất quá, năng đến Hàng Uyên tinh vực một chỗ khác, đi, chúng ta hãy đi trước ba, ba người đứng ở trong trận pháp. Không gian truyền tống trận phát động, Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn hành thiên ba người, nhất thời biến mất, suy suy, một bó bó buộc lưu lại kiếm ý, tại nơi trong trận pháp cắt, đem vốn hoàn chỉnh trận pháp phá hủy, Lam Băng Tông luyện khí sĩ, ở phòng ngự kết giới bị phá hủy thì, lớn tiếng kêu la, nhưng trong đó có người nhìn ra Mạc Thiên Phàm tế xuất, chính là thần chi pháp tướng sau, liền bỗng nhiên biết điều, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn Nhiếp Thiên đám người, đem tông môn trận pháp. Từ sông băng bên trong chạy đi, sau đó rời đi, tịnh vỡ vụn trận pháp, một lúc sau, một bó tinh thần lưu quang, cùng một mảnh thanh mưa lất phất khí huyết hải, nhất tề phủ xuống Lam Băng Tông, oanh, trấn áp chư thiên tinh thần La Vạn Tượng, vu khắp bầu trời tinh quang giữa ngưng hiện, ngoài niệm như sao rơi, sáng sáng tinh quang chung quanh hoạt động, một cái đón một cái Lam Băng Tông luyện khí sĩ, bị tinh quang đụng chạm, rơi xuống đất nổ tung thủy tinh vậy, thân thể nứt ra mà chết. Bọn họ nhưng thật ra thông minh, hiểu mượn không gian truyền tống trận thoát đi, còn đang trước khi rời đi, đem trận pháp hủy diệt, Khắc Lai Tư đặt khẽ nhíu mày, hiện tại, bọn họ phải làm ở Hàng Uyên tinh vực một chỗ khác. Chúng ta muốn chạy tới, cũng chỉ có mượn vu phụ cận, khác vực giới trận pháp, vị kia ở Hàng Uyên băng cốt đại tôn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. La Vạn Tượng phất tay đang lúc, đem Lam Băng Tông diệt tông, sau đó cau mày hỏi Khắc Lai Tư đặt, Cực Hàn Cung làm phản. Cùng các ngươi có quan hệ hay không? Có phải là ngươi hay không cửa đang âm thầm dở trò, mới làm Cực Hàn Cung quyết định, Hàng Uyên tinh vực biến đổi lớn, không có quan hệ gì với chúng ta? Khắc Lai Tư đặt nói, không phải là các ngươi. Như vậy, sẽ là ai? La Vạn Tượng ngạc nhiên nói, chúng ta cũng đang điều tra, không chỉ là các ngươi nhân tộc, ngay cả chúng ta chỗ ở vực giới thiên địa, sắp tới cũng có rất nhiều phiền phức cổ quái phát sinh. Khắc Lai Tư đặt tỏ thái độ, toái diệt chiến trường thì, chúng ta cùng các ngươi thiếu chút nữa hợp lại một ngọc thạch câu phần, cũng không phải ngẫu nhiên. Hô, Hàng Tịch vực giới, một tòa màu xám trắng băng nham thành trì sân rộng, Nhiếp Thiên ba người chợt thoáng hiện, các ngươi là người phương nào? Sân rộng chỗ, cố thủ không gian trận pháp vài luyện khí sĩ, kinh ngạc quát lên, Duẩn hành thiên bước ra trận pháp, mười ngón hơi cong, búng một cái ngón tay, xích lạp, một thanh chui trong suốt tiểu kiếm. Thuần túy dĩ kỳ trong cơ thể linh lực tạo thành, tại nơi sân rộng không gian trận pháp rõ ràng vùng trung du dặc, đem trận pháp triệt để phá hư, được rồi. Duẩn hành thiên thần sắc dễ dàng, căn bản không cố hai bên trái phải này luyện khí sĩ, muốn phun ra lửa ánh mắt của, nói với Nhiếp Thiên, La Vạn Tượng cùng Khắc Lai Tư đặt muốn tới đây, chỉ có thể từ tới gần vực giới, chư vị là người phương nào. Một gã cận huyền cảnh tu vi luyện khí sĩ, vành mắt tận xích, quát lên. Ta Băng Tịch Tông không gian truyền tống trận, các ngươi cũng dám phá hủy, Băng Tịch Tông. Duẩn hành thiên lắc đầu, so với Lam Băng Tông cũng không bằng tông mà thôi, hắn phản ứng đều không muốn phản ứng, ngắm nhìn hàng khí sâm sâm ngoại vực, nói với Nhiếp Thiên, này vực, từ băng tịch tông khống chế. Cái này vực giới rất nhỏ, ở Hàng Uyên tinh vực đông đảo hàng lãnh trong tinh vực, đều chưa được xếp hạng. Nơi đây, cũng ở đây Hàng Uyên tinh vực dọc theo, chúng ta không cần kèm hai bên tinh hà cổ hạm, thẳng thắn trực tiếp ly khai ba, ung tùng. Bồng bồng bồng, Nhiếp Thiên đang muốn nói chuyện, bỗng thấy trắng xóa ngoại vực tinh không, có nóng rực ngọn lửa, tha duệ thật dài lưu quang, giống như rơi hướng ngân hà dưới đáy. Mạc Thiên Phàm cau mày, thần vực cấp bậc linh hồn ý thức, trong khoảnh khắc thoát ly vực giới phạm trù. Một lúc sau, hắn nói với Nhiếp Thiên, Tổ Quang Diệu, Tân Tình, còn có Hàn Uyển Dung chờ toái tinh cổ điện cường giả, cư nhiên tại ngoại vực ngân hà giữa, cùng Hàn Uyên tinh vực người của tranh đấu, chiến trường, cư nhiên như thử xa xôi. Dưỡng Hành Thiên ngạc nhiên nói, đi qua ba. Nhiếp Thiên dục, tốt, lại là một đạo kiếm quang, nghịch thiên lên quang sông vậy, từ cái này một cái băng nham thành trì bay ra, xuyên thủng giới bích, kéo dài hướng ngân hà, một kiếm xỏ xuyên qua vực giới, tốc hành ngoại giới vòng trời, đây là cái gì tầng thứ lực lượng a, thần vực ba, băng tịch tông luyện khí sĩ, thấy Dưỡng Hành Thiên chém ra một kiếm, kiếm quang cư nhiên thẩm thấu đến ngoại vực tinh không. Toàn bộ nghẹn họng nhìn trân trối, một cái liền thánh vực người cũng không có đảng sanh nhỏ tông môn, bỗng nhiên thấy Dưỡng Hành Thiên như vậy lão quái vật, một kiếm xuyên thủng giới bích, ngoại trừ chấn động, không có ý tưởng khác, đợi cho bọn họ chú ý tới, Mạc Thiên Phàm tế xuất thần chi pháp tướng, vô cùng sấm sét thiểm điện ngưng kết, cũng bay lên trời thì, sợ thiếu chút nữa muốn quỳ xuống, lấy bọn họ cảnh giới tu vi, phát sinh ở ngân hà chỗ sâu cuộc chiến đấu kia, bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bọn họ chỉ là từ tông môn một ít lão nhân trong miệng, hiểu Hàn Uyên tinh vực phát sinh biến đổi lớn, thống lĩnh bọn họ cực hàn cung, chung quanh triệu tập cường giả, đang ở làm một ít đại sự, đến tột cùng là chuyện gì, bọn họ là không có tư cách biết đến, chỉ có thể phỏng đoán mà thôi, thần vực. Thần vực người ở Hàn Uyên tinh vực xuất hiện, ngoại vực ngân hà, từ Hàn Uyên tinh vực chừng 11 luyện khí sĩ tông môn, hợp lực bày pháp trận, muốn đồ vây khốn Tổ Quang Diệu, Tân Tình. Hàn Uyển Dung, Hàn băng chiến xa, trong suốt tinh hà cổ hạm, nghìn vạn lần nói thấu xương phi toa, băng cảnh vậy khí vật, lạc ấn cực hàng lực băng cứng pháp trận, nhiều loại khí vật, trận pháp, trưng bày ở một phe này tinh không, treo cao lấy toái tinh cổ điện cờ thưởng tinh hà cổ hạm, bị trọng trọng bao quanh, có không ít toái tinh cổ điện hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, hoặc chìm thi tinh không, hoặc trọng thương đe dọa, một chiếc ngân lượng, như là từ bạc chế tạo cự thuyền, bỏ neo ở phụ cận. Ngân sắc cự thuyền trình lượng, có chói mắt ngân quang, không ngừng mà thả ra ngoài. Ngân sắc cự trên thuyền, còn có một cái lầu cát giữa, có một gã mặc váy, đeo đông đảo ngân khí ung dung phu nhân, ngồi lẳng lặng. Sau lưng nàng, đứng mười mấy dung mạo tú lệ thiếu nữ, nha hoàn vậy phục dịch nàng. Này thiếu nữ, mỗi một cái cảnh giới tu vi, đều là huyền cảnh cấp bậc. Lầu cát phía dưới, trên thuyền, còn lại là có bảy tên khí tức xa xưa đặc biệt. Đều vì thánh vực luyện khí sĩ, phản phất tùy thời chờ đợi của nàng điều hành mệnh lệnh, oanh, Tổ Quang Diệu thánh vực, giống một vòng nóng rực thái dương, toát ra cực hạn quang cùng nhiệt, rầm, một mảnh ngân quang, từ ngân sắc cự bên trong thuyền rơi ra, nước đá vậy đổ hạ, Tổ Quang Diệu thánh vực, tại nơi ngân quang rót vào hạ, nóng bỏng quang diễm, thoáng cái đã bị nhạt đi, hai bên trái phải, Hàn Uyển Dung cùng Tân Tình, tinh thần uể oải không phấn chấn, cũng bị lại đã kích nặng, xích. Một đạo sáng lạng kiếm quang, từ phía dưới bông tuyết vực giới lên, kéo dài nghìn vạn lần dặm, tốc hành nơi này, phá khung kiếm. Lưu Vân Kiếm Tông, Dưỡng Hành Thiên, ngồi ngay ngắn ở bên trong lầu, trên mặt biểu tình thủy chung không có biến hóa ung dung phu nhân, thấy kiếm quang một lát, liền thở nhẹ một tiếng, trong mắt có một tia vẻ ngưng trọng, phu nhân. Có một vị thánh vực hậu kỳ người, vội vàng tới xin chỉ thị, Lưu Vân Kiếm Tông Dưỡng lão quái, đồng đãi ở Nguyên Dương Tông thì. Từng đi gặp mặt vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên. Hắn tới, ý nghĩa Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, chắc cũng là một đạo mà. Mạc Thiên Phàm, Dưỡng Hành Thiên hai người, đích xác nếu so với Tổ Quang Diệu vướng tay chân một điểm, ung dung trang nhã phu nhân, nhíu mày, lạnh nhạt nói, bất quá, tiến vào thần vực chính là Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm. Mà đáng sợ nhất Dưỡng Hành Thiên, còn lại là còn bị khốn tại thánh vực, chưa nhập thần, nói đến đây, ánh mắt của nàng. Liền trở nên dễ dàng rất nhiều, xin chỉ thị thánh vực người, còn có những người còn lại, nghe xong nàng như là tự nhủ lý do thoái thác, nghĩ lại vừa nghĩ, tất cả mọi người tâm tình, đều tựa hồ trầm tĩnh lại, không sai, Dưỡng lão quái không có bước vào thần vực. Hắn bước chân vào thần vực, mới là đáng sợ uy hiếp. Mạc Thiên Phàm tư chất, nhập thần vực, không có bất hủ thần khí nơi tay, thì phải làm thế nào đây? Lấy phu nhân thủ đoạn, thời khắc này Mạc Thiên Phàm, là chơi đùa không xảy ra sóng gió gì. Chúng tâm thần người đại định, trong lúc bất chợt, thất luyện vậy sấm sét điện quang, liền ngang trời tới, ngưng là Mạc Thiên Phàm thân ảnh của gì? Mạc Thiên Phàm dừng lại, vừa nhìn thấy ngân sắc cự thuyền, còn có trên thuyền phu nhân, liền kinh hô một tiếng, Dưỡng Hành Thiên lấy kiếm ý, bao vây lấy Nhiếp Thiên, hành tẩu ở phá khung kiếm vỡ ra quang sông, chờ chú ý tới ngân sắc cự thuyền thì, Dưỡng Hành Thiên chân mày, cũng thật sâu nhăn lại, nói, lại là ngươi, ngoài ý muốn sao? Ung Dung phu nhân, lấy Vân Đạm Phong khinh giọng nói rằng, Toái Tinh Cổ Điện sợ là muốn từ tứ đại cổ xưa tông môn xóa tên, đã bao nhiêu năm, cuối cùng có một cổ xưa đại tông môn, muốn hạ xuống màn che, rời khỏi sân khấu. Chúng ta, chờ nhiều ít vạn năm, cuối cùng đợi được một cái cơ hội như vậy, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Huống chi, chúng ta cùng Toái Tinh Cổ Điện giáp giới, chúng ta dễ dàng hơn tiếp nhận Toái Tinh Cổ Điện tinh vực, tịnh lấy này lớn mạnh, Nhiếp Thiên ngưng thần. Nhìn chăm chú vào Trang Nhã phu nhân, sinh ra mãnh liệt uy hiếp cảm giác, thần vực. Chí ít thần vực sơ kỳ, hắn cư nhiên không có biện pháp thoáng cái, liền đoán được phu nhân cảnh giới tu vi, nhưng phu nhân kia cấp cảm giác của hắn, nếu so với Mạc Thiên Phàm uy hiếp lớn nhiều lắm, các ngươi muốn lấy Toái Tinh Cổ Điện, ngươi, chính là vị thứ bảy tinh thần chi tử ba. Phu nhân tầm mắt, thuận thế rơi xuống Nhiếp Thiên trên người, giống như có chút cảm thấy hứng thú, ngươi rất tốt. Tự tin hải năng chiến thắng yêu ma tộc Áo Phỉ Lị Nhã, toái diệt chiến trường lúc, lại lập được đại công. Tiếc nuối là, Toái Tinh Cổ Điện đại thế đã mất, sợ là không có thổ nhưỡng, làm ngươi thành tựu tinh thần đứng đầu. Dừng lại vài giây, nàng tốt nói khuyên bảo, theo ta được biết, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh Giáo bên kia, đối với ngươi đều có hảo cảm. Nghe ta một câu khuyên, bỏ qua ngươi thân phận tinh thần chi tử, đi tìm nơi nương tựa Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh Giáo ba. Về phần Toái Tinh Cổ Điện, ngươi coi như là một đoạn kinh lịch, nên quên liền quên, ngươi là người phương nào? Bằng ngươi một câu nói, là có thể nhượng ta bỏ qua tông môn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói, Mạc Thiên Phàm cùng Dưỡng Hành Thiên hai người, xuất hiện vu phương này khu vực, đánh giá thế cục, chú ý tới Tổ Quan Diệu, Tân Tình, Hàn Uyển Dung đều bị vây khốn. Tổ Quan Diệu lần lượt xung thế, đều bị ngân sắc cự thuyền mênh mông cùng cuộn lực lượng áp chế, thủy chung khó có thể thoát khỏi. Hai người nhìn chăm chú liếc mắt, trầm mặt xuống, như là ở nghiêm túc tự định giá, vị phu nhân kia kiến nghị, Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Phàm do dự một chút, hơi có chút ngượng ngùng nói rằng, lấy thế cục trước mắt đến xem, ngươi nếu có thể cùng Toái Tinh Cổ Điện vứt bỏ can hệ, không nữa nhúng tay Toái Tinh Cổ Điện chuyện tình, khó điều không phải một cái sáng suốt quyết định. Thuộc về của ngươi Tam Đại Tinh Vực, năng đứng một mình xuất hiện, ngươi và Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo bảo trì hữu hảo nói, vẫn có lợi cho của ngươi phát triển. Thật là như vậy. Dưỡng Hành Thiên chậm rãi gật đầu, bất luận là Mạc Thiên Phàm, vẫn là Dưỡng Hành Thiên, đều nhìn ra tình thế thay đổi. Quý Thương, Mạc Hành tung tích không rõ, Trữ Duệ bị Băng Cốt Đại Tôn giam cầm, La Vạn Tượng lại cùng Tà Minh tộc âm thầm cấu kết, Toái Tinh Cổ Điện phía dưới 13 đại vực giới, toàn bộ đều đang rung chuyển, loạn trong giặc ngoài Toái Tinh Cổ Điện, lại không lực lượng cường đại đi bình phục, Nhiếp Thiên ở bên trong, chỉ biết phiền phức trọng trọng. Nhiếp Thiên kinh ngạc, không hổ là Thiên Lôi Tông tông chủ, nhìn thấu triệt. Ung Dung Trang Nhã phu nhân, chậm rãi từ lầu cát đứng lên, nàng đứng lên sau đó, dĩ nhiên cực cao, nàng dời bước hướng thuyền hạm đầu thì, xoay thắt lưng bãi khố tư thái, chọc người mơ màng, nhưng trên mặt hắn lại là một bộ cao cao tại thượng, sinh ra vật tiếng thần tình, rất là có thể làm nam nhân chinh phục muốn, bảy vị thánh vực người, đều cúi thấp đầu, liền nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng không dám, nàng đi tới trước ngân sắc cự thuyền. Trước nhìn thoáng qua Tổ Quan Diệu, Tân Tình hòa hàng Uyển Dung, chợt nói rằng, xem ở mặt tông chủ, còn có Dưỡng lão quái mặt mũi của, ngươi Nhiếp Thiên có thể hiện tại ly khai. Ta cũng có thể bảo chứng, ngươi dưới trướng Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, chúng ta sẽ không nhúng chàm, bất quá, khác tông môn làm sao đối đãi, ta không làm bảo chứng, an tĩnh, nói hết, nàng không nhịn được trừng mắt một cái, dãy dụa không ngừng Tổ Quan Diệu, hàng vạn hàng nghìn ngân châm. Ung tùng mưa phùng giống nhau, từ nàng thả ra ngoài, rơi hướng Tổ Quan Diệu chỗ nơi, mỗi một ngân châm, đều phản phất có linh tính, tánh mạng của mình ý thức, hư không bài bố biến ảo, trong khoảnh khắc liền tổ hợp thành, mấy trăm loại huyền ảo khó lường trận pháp, như thiên đem thần lực, ngân sắc thần huy, dày đặc mà thành, Tổ Quan Diệu mặt trời quang tua, bị ngân sắc thần huy đánh tán loạn, hắn tế xuất thánh vực, đột hiển nghìn vạn lần lỗ kim, liền trên người của hắn, đều nhiều hơn ra rất nhiều giọt máu, Tổ Quang Diệu lập tức trở nên tinh thần uể oải, Tịnh Thiên thần mang, Dưỡng Hành Thiên quát khẽ, hắn nhìn về phía khắp bầu trời ngân châm thần tình, thần kỳ nơi ngưng trọng, Mạc Thiên phàm thần chi pháp tướng, lặng yên thu nạp, hóa thành chân thân bản thể dáng dấp, tự hồ lo lắng này ngân châm, sẽ đâm về phía hắn thần chi pháp tướng, phá hắn thần thuật, một tiếng an tĩnh sau, Tổ Quang Diệu quả nhiên đàng hoàng hơn, cùng Tân Tình, Hàn Uyển Dung giống nhau, uể oải không phấn chấn nơi, xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiên, bọn họ giống như ở la hét cái gì, nhưng không có một thanh âm năng truyền tới. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên trong đầu, đối cái này tông môn sinh ra ấn tượng, nhân tộc vượt giới thiên địa, trừ tứ đại cổ xưa tông môn ở ngoài, cũng có số rất ít cường đại tông môn thế lực, có thần vực người tọa trấn, loại này tông môn gần với tứ đại cổ xưa tông môn, thanh danh hiển hách, rất sớm trước Cực Hàng Cung, Nguyên Dương Tông, bao gồm Lưu Vân Kiếm Tông, Trương Khải Linh Thiên Linh Tông, Lệ Vạn Pháp Cổ Pháp Tông, đều từng có thần vực người xuất hiện lịch sử, nhưng những tông môn này, hiện nay thời đại, cũng không có thần vực tồn tại. Bởi vậy, Lưu Vân Kiếm Tông, Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông, tuy có thâm hậu nội tình, tuy có vài thánh vực hậu kỳ người, vẫn là chỗ thua kém một bậc, tắc bất đồng. Gần 10 vạn năm, từng đời một cung chủ, mỗi một đại đều là thần vực, tam đại cung chủ đều nhập thần vực, cái này làm trở thành gần với tứ đại cổ xưa tông môn, nhân tộc đứng đầu tông môn một trong. Đồn đãi, thế hệ này cung chủ Du Tố Anh, ở thần vực sơ kỳ ngâm không nhiều năm, có hy vọng ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hơn một bước, bước vào đến thần vực trung kỳ, nàng còn có một cái sư muội, sắp tới cũng có danh vọng, trùng kích đến thần vực cảnh. Một khi nàng phá cảnh, nàng sư muội cũng phá cảnh, liền xuất hiện hai vị thần vực người, cái này cũng sẽ làm lực lượng, đạt được từ trước tới nay tột cùng nhất. Ba đời đều có thần vực, thế hệ này, đồng thời vẫn có thể xuất hiện hai cái thần vực, thậm chí có thể trở thành cùng tứ đại cổ xưa tông môn chạy song song với, nhân tộc cường đại nhất tông môn thế lực. Nguyên lai là, Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại nghĩ lại vừa nghĩ, minh bạch cùng Toái Tinh Cổ Điện tinh vực giáp giới, một khi Toái Tinh Cổ Điện xuống dốc suy bại, là có thể rất dễ thừa thế xông lên. Du cung chủ, ta có một lời muốn hỏi. Mạc Thiên Phàm nói, Du làm anh trấn áp Tổ Quang Diệu, làm hắn an phận sau, ngọc thủ một trảo, khắp bầu trời cái gọi là Tịnh Thiên thần mang, như yến non về tổ vậy, biến mất tại sau lưng nàng. Sau lưng nàng, phản phất có một cái nhìn không thấy không gian, đem tất cả Tịnh Thiên thần mang tiếp thu xuống tới, mời nói. Nàng thản nhiên nói, trừ bọn ngươi ra, hay không còn khác biệt tông môn, cũng muốn thay thế được Toái Tinh Cổ Điện. Mạc Thiên Phàm trầm giọng nói, Du làm anh gật đầu, như chúng ta vậy tông môn, cuối cùng chờ đến cơ hội ngàn năm một thuở, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Toái Tinh Cổ Điện chỗ ở vực giới, ngoài dưới trướng đông đảo vực giới, đều sản vật phong phú, không thể đều chiếm giữ, sợ là muốn phân ra một bộ phận ra ngoài. Dưỡng Hành Thiên cũng vấn, Cực Hàng Cung, còn có cái khác các phe tinh vực, cùng nhau phản bội Toái Tinh Cổ Điện, là các ngươi thầm chỉ sử giật dây, không hoàn toàn vậy. Du Tố Anh thản nhiên nói, còn có ai? Dưỡng Hành Thiên hỏi lại, có không rõ ràng lắm, có hiểu, nhưng bất tiện báo cho biết. Ở phương diện này, Du Tố Anh thủ khẩu như bình, nói, chỉ có thể nói, Hàn Uyên tinh vực bên này, chúng ta cho ra một chút hứa hẹn, hiểu. Mạc Thiên Phàm cúi đầu, Dưỡng Hành Thiên trầm mặc không nói, Du Tố Anh, còn lại là bình tĩnh nhìn Nhiếp Thiên, chờ quyết định của hắn. Nhiếp Thiên thật sâu cau mày, nhìn ra được, bất luận là Mạc Thiên Phàm vẫn là Dưỡng Hành Thiên, đều cảm thấy hắn và Toái Tinh Cổ Điện thoát ly, trái lại có lợi cho hắn tự thân phát triển, hoặc đến tiếp sau cường đại. Mạc Thiên Phàm cùng Dưỡng Hành Thiên, đối đãi Du Tố Anh thái độ, hiển nhiên cũng có chút sức mạnh bất túc, nho nhỏ Hàn Uyên tinh vực, có Băng Cốt Đại Tôn, có Trữ Duệ, La Vạn Tượng, có Tà Linh Đại Quân, còn có Du Tố Anh. Nhiếp Thiên âm thầm tự định giá, lại nhìn hướng Tổ Quang Diệu, Tân Tình Hòa Hàn Uyển Dung, từ ba người kia trên mặt, hắn chỗ đã thấy đều là bất đắc dĩ cùng khổ sát, ba người kia như là nghe được đối thoại của bọn họ, như là đã nhận định hắn Nhiếp Thiên sẽ làm ra lý trí quyết định. Đúng vậy, có Mạc Thiên Phàm, Dưỡng Hành Thiên theo, còn có Huyết Linh Tử, Tạ Kim nhóm cường giả ở sau lưng, sau đó có thể còn có thể mượn hơi Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh. Dưới tình huống như vậy, hắn cá nhân khống chế lực lượng, vượt lên trước bất kỳ một cái nào tinh thần chi tử, thậm chí phó điện chủ, cần gì phải kế tục dính vào Toái Tinh Cổ Điện một đoàn chuyện phiền toái, mất đi quý thương, Mạc Hành, bị trấn áp Trữ Duệ, còn có phản bội La Vạn Tượng Toái Tinh Cổ Điện, lại bị loại này tông môn liên hợp chèn ép, bên trong các đại tinh vực vẫn làm ầm ĩ lấy, hiển nhiên đại thế đã mất. Hàn Uyển Dung thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt, giống như hiểu Nhiếp Thiên sẽ phải rời khỏi, ly khai Hàn Uyên tinh vực, cũng ly khai Hỏng Toái Tinh Cổ Điện. Đi thôi, ngươi làm ra quyết định là sáng suốt. Giờ này ngày này tông môn, khó có thể che chở lấy ngươi, làm ngươi đi bước một đến thần vực, chỉ biết ràng buộc ngươi, ảnh hưởng tiền đồ của ngươi, đi, tương lai mới rộng thoáng, ngươi mới có thể đi xa hơn. Hàn Uyển Dung lặng lẽ nghĩ nói, Ngân Hà chiến trường, quỷ dị an tĩnh lại, Tổ Quang Diệu, Tân Tình, Hàn Uyển Dung Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão, còn có môn nhân, là bị áp chế, khó có thể thoát khỏi. Hàn Uyên tinh vực, mười mấy tông môn luyện khí sĩ, không có kế tục kêu linh khí, bố trí sát phạt đại trận, là bởi vì Du Tố Anh lần nói, bọn họ, cũng đang đợi Nhiếp Thiên quyết định. Nhiếp Thiên bất túc gây cho sợ hãi, nhưng thần vực cấp mạc thiên phàm khác, nghe tiếng nhân tộc vực giới nhiều năm Duẩn Hành Thiên, đều là nhất đẳng nhất khó chơi nhân vật, có thể không cùng mạc thiên phàm, Duẩn Hành Thiên đi chiến đấu, có thể tránh miễn, tự nhiên hay nhất. Hơn nữa Nhiếp Thiên cùng Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo liên lụy sâu đậm, Nhiếp Thiên thật muốn chết ở trong tay bọn họ, sau đó có thể hay không rước lấy Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo vấn trách, các loại cố kỵ hạ, bọn họ đều chậm rãi không có lên tiếng, chờ Nhiếp Thiên quyết định. 3. Nhất thanh thúy hưởng, từ Toái Tinh Cổ Điện một vị hư vực sơ kỳ luyện khí sĩ trong cơ thể truyền đến, tên kia luyện khí sĩ, bị cực hàn lực một chút thẩm thấu ăn mòn, đầu khớp xương, bị rõ ràng nứt vỏ ra, hắn một cách tự nhiên, phát sinh buồn bã thảm khiếu, ở an tĩnh chiến trường, hắn lỗi thời thảm khiếu, có vẻ dị thường chói tai. Nhiếp Thiên ánh mắt, như một thanh dày đặc kiếm quang, chợt nhìn hắn một cái, hô. Vù vù vù vù, Mai Minh Hồn Châu, trong nháy mắt bị hắn thả ra ngoài, năm đại tà thần gầm thét, nhấc lên cuồn cuộn minh khí triều tịch, giữ tận ra, Viêm Long Khải trong khoảnh khắc, phi đeo vào thân, tịnh đem mãnh liệt ngọn lửa thiêu đốt, xuất hiện, nấp trong nhẫn trữ vật hồi lâu, chặn thật dài tinh không cự thú đầu khớp xương, đồng dạng bị hắn mạnh mẽ triệu hồi ra đến, như một cây sắc bén chí cực thương mâu, vắt ngang ở trước người hắn, bất luận làm sao, ta đều cần mượn lực lượng của ngươi. Nhiếp Thiên một luồng linh hồn ý thức, trong nháy mắt rót vào chặn đầu khớp xương, thử, đi câu thông đầu khớp xương bên trong, mơ hồ sống lại nhất mênh mông cuồn cuộn ý thức, hắn lấy hành động, đến tuyên cáo quyết định của hắn. Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, nhãn thần chuyển lạnh, không vui nói rằng, hết lời ngon ngọt, vẫn không nên làm ra như thế không lý trí quyết định, vị thứ bảy tinh thần chi tử, hôm nay xem ra, cũng cứ như vậy mà thôi. Đầu óc, tự hồ không quá đủ hình dạng. Huyền Thanh Cung đúng không? Nhiếp Thiên nhếch miệng, lấy ngươi Huyền Thanh Cung nội tình, vọng tưởng rắn nuốt voi, ta xem ngươi đầu óc, mới thiếu dùng, câm miệng, một đám Huyền Thanh Cung thánh vực cường giả, chợt nổi giận, từng cổ một sông thẳng tinh khung khí tức cực lớn, đột nhiên từ trên người bọn họ bộc phát ra, bảy vị luyện khí sĩ, chỉ đi phía trước bước ra nửa bước, liền không có cùng thuộc tính linh lực biển mây, hướng Nhiếp Thiên bao phủ tới, các ngươi thì sao? Du Tố Anh nhưng thật ra không có lại phản ứng Nhiếp Thiên, ngược lại là nhìn về phía Mạc Thiên Phàm, còn có Duẩn Hành Thiên, tiểu tử này, giá trị được hai người các ngươi, vì hắn liều sống liều chết sao? Các ngươi nên minh bạch, coi như là hai người các ngươi liên hợp lại, cũng không thể thay đổi gì kết quả. Mạc Thiên Phàm nghiêm túc và trang trọng nói, Nhiếp Thiên giúp ta nhập thần vực, ta từng ưng thuận hắn, Thiên Lôi Tông cùng Mạc Gia đem toàn lực giúp hắn. Duẩn Hành Thiên trầm ngâm vài giây, nói, ta có thể không nhập thần vực, hắn là then chốt. Không vào thần vực, cái này ba vạn năm ta tương đương với sống uổng. Du Tố Anh trong mắt, hiện lên một tia vẻ kinh dị, là hắn. Thực sự làm các ngươi một cái nhập thần vực, một cái đem sở có hy vọng ký thác vào trên người hắn. Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn Hành Thiên nhất tề gật đầu, ta là không tin. Du Tố Anh hừ lạnh, đi, nhưng vào lúc này, Mai Minh Hồn Châu tản mát ra thanh mưa lất phất màn sáng, kéo lấy năm đại tà thần. Trước tiên trùng kích hướng Tổ Quang Diệu đám người chỗ khu vực, quanh thân nổi lơ lửng đông đảo khúc côn cầu, băng kiếm, hàng tinh trụ xây dựng kỳ cổ trận pháp, hữu chủng chủng oánh bạch hàng lực kết giới, đó là Hàn Uyên tinh vực đông đảo tông môn cường giả, liên hợp xây dựng, nhằm vào Tổ Quang Diệu đám người phòng ngự, gào khóc ngao. Gào khóc, tà thần hét giận giữ lấy, khổng lồ huyết nhục khu thân, xé rách lấy từng đạo kết giới, quanh kích lấy khúc côn cầu, băng kiếm. Còn có băng lăng cùng hàng tinh trụ xây dựng hàng lực trận pháp, răng rắc. Bồng bồng bồng, Trong suốt hàng quang, hỗn tạp băng bột phấn, chung quanh bắn tung tóe nổ tung, thích cổ lão khí tức tà ác. Du Tố Anh có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm năm đại tà thần nhìn vài giây, thì thào nói nhỏ, tà minh tộc đại tôn, ta đều gặp mấy người, ở trên người của bọn họ, cũng không có như vậy cực hạn, như thế thuần túy khí tức tà ác. Loại khí tức này, cư nhiên ở có huyết nhục khôi lỗi trên người, kỳ quái, thực sự là kỳ quái, sinh mệnh cường hóa, tiềm năng kích phát. Sinh mệnh hỗn hợp, từng cái một huyết mạch thiên phú, bị nhiếp thiên thôi động ra, hắn cụ vốn là cường tráng thân thể, trong nháy mắt hoàn thành lột xác, giống một pho tượng xúc tiểu cổ thần, tràn đầy một loại kinh người uy năng. 333, chẳng tin không cự thú đầu khớp xương, hình như có một tầng huyết màng như pháo vậy bạo tạc, xích hồng sắc huyết quang, từ trong suốt đầu khớp xương hỏa diễm vậy chảy xuôi, thủy nguyên thời đại, đồ ăn liên đính đoan tinh không cự thú kinh khủng khí tức, từng điểm một, từ chặn đầu khớp xương sinh sôi. Du Tố Anh đôi mắt đẹp dị quang tái hiện, xích lạp, nhiếp thiên vận chuyển huyết mạch lực, huyết mạch sôi trào lấy, huy động chặn thật dài tinh không cự thú đầu khớp xương, đâm về phía từ đông đảo hàng uyên tinh vực cường giả xây dựng từng cái một băng hàng kỳ trận, một đạo đỏ đậm huyết quang, như vực sâu như biển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm thấu mà vào, nhiều loại băng hàng cổ trận, băng lăng, huyền băng linh khí, linh quyết diệu pháp. Tại nơi đỏ đậm huyết quang kéo dài tới thì, yếu đuối như tờ giấy hồ, pháp trận bạo liệt, khí vật loãng xoảng đem rơi, cực hàng bí pháp đột nhiên hóa thành hàng vụ, quay về phương này thiên địa, đỏ đậm huyết quang không ngừng diễn biến, phản phất hóa thành một đầu năng nuốt chửng vực giới, luyện hóa thiên hà, một hơi thở bay lượn tinh vực kinh khủng cự ảnh suốt đời thành, không chỉ mà còn là hàng uyên tinh vực luyện khí sĩ, liền Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Duẫn Hành Thiên. Đều bản năng cảm thấy bất an, cổ hơi thở này, xa xôi hàng uyên, hài cốt tộc băng cốt đại tôn, cách xa nhau hàng tỷ dặm biển sao, đều ầm ầm chấn động, xuất xứ từ vu huyết mạch chỗ sâu sợ hãi lạc ấn, giống như thoáng cái bị tỉnh lại, đó là một loại thâm căn cố đế sợ hãi, đáng sợ. Thật là đáng sợ khí tức. Cũng trong lúc đó, tiền chung quanh vực giới khắc lai tư đặc, mí mắt thẳng rung lên, trong cơ thể một giọt giọt máu huyết, đều tự hồ ở kêu sợ hãi lấy. Một phi thường kinh khủng, phi thường thật lớn khí tức. La Vạn Tượng cau mày, con ngươi như kéo dài qua tinh khung, nhìn về phía cực xa chỗ, sẽ là ai, đều không phải bất luận kẻ nào. Khắc Lai Tư đặt sắc mặt có điểm trắng bệch, tộc của ta đại tôn, cổ linh tộc thập giai cổ thần, cự long, cổ thú, cũng không có thể cho ta loại cảm giác này. Loại cảm giác này, là gặp phải thiên địch sợ hãi, ta nhưng thật ra không có loại cảm giác này. La Vạn Tượng hừ lạnh. Đó là bởi vì ngươi nhân tộc, căn bản không có huyết mạch lạc ấn, ở đã lâu niên kỷ đại, các ngươi cũng không thể hiểu, đã từng có qua đáng sợ dường nào sinh linh tồn tại qua. Khắc Lai Tư đặt lạnh lùng nói, La Vạn Tượng ngẩn ngơ, chợt phản ứng kịp, ngươi là thuyết, nếu nói tinh không cự thú, ngoại trừ thủy nguyên thời đại tinh không cự thú, còn có cái gì đông tây, có thể làm chúng ta ngửi được khí tức, đều sợ hãi bất an, hàng xương tinh vực, nhân tộc. Nhưng không có thủy nguyên thời đại huyết mạch ký ức, cảm giác vẫn không rõ ràng, nhưng mà đông đảo còn sót lại lấy một tia cổ linh tộc, cũng hoặc là dị tộc huyết mạch linh thú, đều bản năng ngửi được một, làm chúng nó sợ run kinh khủng mùi, từng cái một cực hàng vực giới, cường đại hàng tinh thú, băng huyền thú, vân, vân trong huyết mạch, đựng cổ linh tộc lạc ấn dị thú, bất luận ở nơi nào, rất nhiều đều không nhịn được phủ phục trên mặt đất, chỉ cần có cổ linh tộc huyết thống linh thú. Từ huyết mạch lạc ấn giữa, đều sinh ra sợ hãi, có rất nhiều hàng uyên tinh vực luyện khí sĩ, cũng chú ý tới dị trạng, có một chút linh thú, vốn chính là bọn họ tông môn thánh thú, lúc này này thánh thú ở tông môn thánh địa, quỳ rạp trên mặt đất, hô xích, động đậy cũng không dám, còn có luyện khí sĩ, ở nào đó cấm địa hiểm cảnh, cùng loại này dị thú chém giết, đi săn dị thú, làm bọn hắn nhức đầu không thôi cường đại dị thú, chiến đấu trên đường, thoáng cái bản năng sợ run đứng lên. Trong nháy mắt trốn xa xa, co đầu rút cổ ở sào huyệt không ra, cũng có một chút dị tộc, bị vây hàng uyên tinh vực cực kỳ hẻo lánh nơi, cùng hàng uyên tinh vực tông môn có bí mật lui tới. Lúc này, này huyết mạch đẳng cấp khá cao dị tộc, huyệt thái dương thình thịch nhúc nhích, một cách tự nhiên nhìn hướng một vị trí, sắc mặt tái nhợt, bọn họ đều không rõ ràng lắm trạng thái, chỉ biết là hàng uyên tinh vực nơi nào đó, bỗng có một cực kỳ kinh khủng tồn tại xuất hiện, kinh khủng kia tồn tại. Tự hồ từ sinh ra lên, liền lấy bọn họ là thức ăn, vật gì vậy? vì sao ta máu huyết sợ run, bản năng sợ hãi, Hàn Uyên tinh vực có cái gì nhân, có cái gì sinh linh, năng cách vô cùng ngân hà, để ta như vậy e ngại, rất nhiều tiềm ẩn dị tộc, lặng lẽ đi tới, nhanh chóng liên hệ cùng bọn họ có lui tới tông môn, hỏi trạng huống, muốn biết chuyện gì xảy ra. Xích Lạp, đỏ đậm huyết quang giữa, kinh khủng kia tuyệt luân hư vực, nuốt thiên thôn địa, đem Hàn Uyên tinh vực đông đảo luyện khí sĩ cường giả, liên thủ xây dựng các loại đóng băng trận pháp, cực hàng linh khí, bông tuyết cầu, đều đụng kích nổ nát vụn, bồng bồng bồng, giam cầm ở tổ quan diệu đám người băng hàng lực, bị tê thành phấn vụn, từ toái tinh cổ điện chạy như bay tới, có chút tàn phá tinh hà cổ hạm, thân hạm tầng ngoài nham băng, khối khối thoát ly, Nhiếp Thiên, Hàn Uyển dung ánh mắt của, phục ra ra kinh hỷ chí cực hào quang, lớn tiếng reo hò, tân tình bỗng nhiên phấn chấn, không hổ là bị đại trưởng lão coi trọng, bị tông môn ký thác hy vọng, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Tổ quan diệu vung tay bạo rống, khuỷu tay hợp lại thành vòng tròn, một vòng ánh sáng vòng trời, nóng rực thái dương, giống như chậm rãi mọc lên, viêm dương chiếu khắp, từng đạo ánh quang huy, từ vây quanh thái dương giữa thả ra ra, đem tàn dư hàng băng lực, đều cấp tan rã rơi, đông đảo cực hàng lực, thánh vực cấp bậc Hàn Uyên luyện khí sĩ, đều hơi có chút kiên kỵ, vội vội vàng vàng chợt lui, bọn họ từng đạo ánh mắt, đều không tự chủ được, nhìn về phía Huyền Thanh cung cung chủ, Du Tố Anh, trước. Chân chính năng hạn chế tổ quan diệu, tân tình hòa Hàn Uyển dung ba vị này toái tinh cổ điện trưởng lão, đều là Du làm, là nàng phất tay đang lúc, từ ngân sắc cự thuyền rơi ngân quang, làm tổ quan diệu đám người vô lực chống lại, không có Du Tố Anh, lấy bọn họ những người này cảnh giới tu vi, coi như là ở Hàn Uyên tinh vực, cũng vô pháp ngăn được tổ quan diệu ba người, dù sao cũng là toái tinh cổ điện trưởng lão, mà lại đều là thánh vực hậu kỳ, vốn tưởng rằng, Du Tố Anh sẽ lại một lần nữa động thủ, đem tổ quan diệu kế tục bị thương nặng, làm tổ quan diệu liền ý niệm phản kháng, đều không sinh được đến, đợi cho bọn họ đừng đầu nhìn thì, lại phát hiện Du Tố Anh không biết nghĩ cái gì, đứng ở đó ngân sắc cự trên thuyền, góc áo theo gió nhi động, suy nghĩ xuất thần, Du Tố Anh ánh mắt của, hiển nhiên ở Nhiếp Thiên trên người dừng hình ảnh, giống như ở suy nghĩ sâu xa lấy cái gì, trống. Ô ngao, năm đại tà thần bất đồng tiếng gầm gừ. Lại một lần nữa ầm ầm ra, năm loại bất đồng cực hạn mặt trái tinh thần hải, mưa rền gió dữ vậy, bát phương cuộn sạch tràn ngập, thánh vực cấp bậc Hàn Uyên luyện khí sĩ, chỉ là nhìn năm đại tà thần, nội tâm mặt trái tâm tình, đều không bị khống chế kéo lên, đợi cho năm đại tà thần tà lực, đi qua mặt trái tinh thần hải, chân chính bộc phát ra, những Hàn Uyên tinh vực đó luyện khí sĩ, con ngươi dần dần trở nên tà dị cổ quái, huyết mạch áp chế, sinh mệnh máu huyết dẫn phát. Mãnh liệt bạo phát khí huyết lực Nhiếp Thiên, cầm trong tay chặn tinh không cự thú đầu khớp xương, sinh lòng hiểu ra, trong con ngươi đỏ đậm huyết quang như nhiều bó hỏa diễm, hắn từ chặn đầu khớp xương giữa, cảm giác được mới huyết mạch thiên phú, thuộc về tinh không cự thú huyết mạch thiên phú, một cái là huyết mạch áp chế, một cái là nứt ra vực, huyết mạch áp chế, chính là lấy tinh không cự thú tới đẳng cấp cao huyết mạch, áp chế hết thảy yếu hơn huyết mạch của nó người, của linh tộc, dị thú. Tất cả đầy đủ huyết mạch sinh linh, hầu như đều có thể bị nó áp chế huyết mạch, một khi vận dụng huyết mạch áp chế, phạm vi lớn giữa tất cả đầy đủ đặc biệt huyết mạch sinh linh, đều có thể bản năng sợ run, huyết mạch vô pháp thỏa thích thả ra, huyết mạch áp chế, từ chặn tinh không cự thú đầu khớp xương thôi phát, nhất hình thành, chỉ cần là chính mình cổ linh tộc, dị tộc huyết thống, đều có thể đều hạn chế lực lượng, thập giai huyết mạch kình thiên cự linh, thần thú, cự long, thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn. Ở nơi này huyết mạch thiên phú hạ, chân thật chiến lực, sẽ bị áp chế nhất thành, cửu giai người, bị áp chế hai thành, lấy loại này thôi, huyết mạch áp chế thiên phú bạo phát sau, thập giai băng cốt đại tôn thì là đích thân tới, ngoài huyết mạch cũng sẽ bị áp chế nhất thành, không phát huy ra đỉnh phong lực lượng, tà minh tộc khắc lai tư đặc, không có đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xiết, không có tiến nhập thập giai, lấy cửu giai đại quân lực lượng, sẽ bị hạn chế hai thành chiến lực. Đây là cực kỳ đáng sợ huyết mạch thiên phú, loại thứ hai thuộc về tinh không cự thú huyết mạch thiên phú, tên là liệt vực, danh như ý nghĩa, này huyết mạch thiên phú năng xé rách vực giới, Nhiếp Thiên trước kích phát một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, hướng phía giam cầm tổ quan diệu đám người cực hàng trận pháp thi triển, chính là liệt vực, liền vực giới đều có thể xé rách thiên phú, tác dụng vu các loại hàng băng kết giới, đóng băng trận pháp bên trên, hiệu quả chính là bẻ gãy nghiền nát, huyết mạch áp chế. Liệt vực. Cái này chặn đầu khớp xương, tự khu vực huyết mạch thiên phú, nhưng nhất định phải di chuyển dùng tánh mạng của ta máu huyết, lấy ta nước cuộn trào sinh mệnh huyết khí mới có thể kích phát thôi động. Nhiếp Thiên hơi thở dốc, hơi chút cảm ứng một cái, chỉ biết đem huyết mạch áp chế, liệt vực cùng nhau vận dụng sau, trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết khí quả thực bị hút ra rất nhiều, đầu khớp xương linh hồn, vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, lột xác, còn chưa kết thúc. Có thể, còn có thể có mới, tinh không cự thú huyết mạch thiên phú, sẽ từ từ hình thành, trong lòng châm trước, Nhiếp Thiên dẫn theo Trường Như Thương Mâu, vỡ ra hết thảy đầu khớp xương, dời bước đến Tổ Quan Diệu đám người bên cạnh, sau trắc, Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm hai người, như lâm đại địch, gắt gao trừng mắt Du Tố Anh, bọn họ đều đang lo lắng Du Tố Anh sẽ ra tay, muốn ở Du Tố Anh xuất thủ trong giây lát đó, liền đem hết toàn lực chặn lại không được, liền dẫn Nhiếp Thiên chui cách nơi này nơi, Du Cung Chủ, Hàng Uyên Tinh Vực một vị nhỏ tông môn tông chủ, nhức nhối, nhìn từng viên một hắn tỉ mỉ luyện chế Huyền Băng Châu, nhân nứt ra vực mà bạo diệt, hướng phía Du Tố Anh dương giọng hô to, Du Tố Anh bịt tai không nghe thấy, Cung Chủ. Ngân sắc cự thuyền giữa, một gã huyền thanh cung thánh vực cường giả, cúi đầu thở nhẹ, Du Tố Anh, cái này mới chậm rãi hồi tỉnh lại, nhẹ nhàng nga một tiếng, chiến trường, lại quỷ dị bình tĩnh trở lại, từ, Du Tố Anh liền chuẩn bị nói cái gì đó thì, chân mày to nhất túc, bỗng có cảm giác, La Vạn Tường. Mạc Thiên Phàm sắc mặt âm trầm xuống, La Phó Điện Chủ. Ngược lại thì Tổ Quan Diệu, Tân Tình đám người, nghe Mạc Thiên Phàm vừa nói như vậy. Đều thần tình phấn chấn, như là đột nhiên, nhìn thấy xoay cục diện cơ hội, hô, năm đại hung hồn bị Khắc Lai Tư đặt nắm trong tay, cực nhanh tới, trước một bước xông khu vực này, hung hồn cùng Nhiếp Thiên năm đại tà thần so sánh với, ngoại trừ không có huyết nhục thực thể, hiển nhiên giống nhau như đúc, Nhiếp Thiên. Thân phận ngươi bại lộ, tốc tốc theo ta đi, tà linh đại quân Khắc Lai Tư đặt kêu la, cùng ùng nơi truyền đến, rất sợ người khác không nghe được vậy, Nhiếp Thiên. Một mình cấu kết tà minh tộc, cầm giữ tà minh tộc minh khí, sửa tà thuật, La Vạn Tượng to thanh âm, theo nhau mà đến, điện chủ không ở, ta lấy tông môn phó điện chủ tên, trục Nhiếp Thiên ra tông môn. Từ nay về sau, Nhiếp Thiên không chỉ có không còn là toái tinh cổ điện người của, vẫn là tông môn phản bội, lý phải là giết diệt. Cái gì? Tổ Quan Diệu, Tân Tình, Hàng Uyển Dung, còn có còn sót lại toái tinh cổ điện môn nhân, vừa nghe đến La Vạn Tượng nhân còn không có hiển hiện. Liền tung như thế một cái tạc đạn nặng ký xuất hiện, đều bị chấn trợn tròn mắt, ngay cả Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, còn có Hàng Uyên Tinh Vực luyện khí sĩ, đều ngây ngẩn cả người, tông môn nội loạn, phó điện chủ cùng tinh thần chi tử, gà nhà bôi mặt đá nhau, vẫn là đang lúc tông môn sống còn chi tế, như vậy toái tinh cổ điện, còn có cứu sao, Du Tố Anh minh diễm trên mặt của, viết đầy quái dị, nàng xem hướng đồng dạng bối rối Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, lắc đầu, vù vù. Hỗn hển. Hỗn hển, tà linh đại quân Khắc Lai Tư đặt thả ra hung hồn, vài trăm thước cao, khỏa trói buộc từng tầng một minh khí, tản mát ra năm loại mặt trái năng lượng, từ Nhiếp Thiên trong tay Minh Hồn Châu, phi giật ra năm đại tà thần, cận hơn 100 thước, nửa người ngâm không có như là có thể liền và thông nhau minh vực minh khí hải, hai cái so sánh với nhau, hung hồn cùng tà thần quả thực giống nhau như đúc, chỉ là, bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn, đều có thể nhìn ra chỗ bất đồng. Khắc Lai Tư đặt năm đại hung hồn, đang không có rót vào máu huyết thì, liền một lớp da đều không, là thuần túy hư huyễn trạng thái. Nhiếp Thiên năm đại tà thần, huyết nhục ngưng thật, cho dù chỉ gần hơn 100 thước, lại là chân thật tồn tại, không có một điểm hư vô mờ mịt cảm giác. Loại này khác nhau, là tốt rồi so với hư vực người hư vực, cùng thánh vực người thánh vực vậy, có bản chất tính bất đồng, nhưng lại không có cùng, hung hồn cùng tà thần hình dạng rõ ràng nhất trí. Nhiếp Thiên cầm trong tay Minh Hồn Châu, cùng tà minh tộc đại quân Khắc Lai Tư đặt trong tay, cũng là đồng nhất loại khí vật, Khắc Lai Tư đặt vừa qua đến, cả người lay động, khí huyết biển sâu chỗ, vẫn tràn ra từng viên một trong suốt tinh thần quan thước, giá thế này, tự hồ là bị La Vạn Tượng truy kích hồi lâu, còn bị La Vạn Tượng bị thương nặng, liều mạng chạy tới, muốn thông truyền Nhiếp Thiên, nhưng Nhiếp Thiên tốc tốc ly khai, các loại dấu hiệu cho thấy, Nhiếp Thiên cùng tà minh tộc, chắc chắn nói không rõ không nói rõ quan hệ, Minh Hồn Châu, năm đại tà thần thoáng hiện, đủ để nói rõ Nhiếp Thiên tu luyện bí pháp, cùng tà minh tộc hữu quan, Khắc Lai Tư đặt lại cố ý xác nhận, hắn làm sao đi phản bác, cấu kết tà minh tộc, chính các ngươi tông môn phó điện chủ La Vạn Tượng. Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, bỗng nhiên đi ra, ta lấy Thiên Lôi Tông, lấy Mạc gia đứng đầu thân phận, nhưng chứng thực việc này, oanh, Tinh La vạn tượng kỳ như thiên ngoại một mảnh sáng lạng ngân hà, đột nhiên phiêu thệ nơi này, trấn áp chư thiên, hùng bá ngàn vực khí thế của, từ một bức như bao quát vực giới vạn tượng kỳ dị cờ bên trong, bỗng nhiên ra, tam phẩm thần khí, ở thần vực trung kỳ, sắp tới linh quyết nghĩa sâu xa lại lấy được đột phá La vạn tượng trong tay, uy lực tận hiện, từ cao mấy vạn thước, bao hàm toàn diện, từng điểm vô cùng tinh thần cờ giữa, đột nhiên bay ra từng viên, sáng rực làm mắt người đều không mở ra được cực đại tinh quang kết tinh, giống từng viên một ánh sáng ngọc tinh thần, ở La vạn tượng thần niệm dưới sự chỉ dẫn, lấy ẩn chứa đại đạo chí lý, tinh không chung cực quỷ tích, hướng phía Mạc Thiên Phàm bay xuống, tinh lạc, La vạn tượng bàn tay to, hư không rạch một cái, ánh sáng ngọc tinh thần, như nhất phương ngân hà bạo diệt, khỏa ngôi sao thẳng hướng Mạc Thiên Phàm, hào, Mạc Thiên Phàm đột nhiên đem thần chi pháp tướng tế xuất, khổng lồ khu thân, quấn vòng quanh hàng tỷ đạo thiểm điện, hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết, diễn biến ra hắn tìm hiểu các loại sấm sét đại đạo nghĩa sâu xa, trong đó, lại còn có thôn lôi kình không rõ hư ảnh, ngửa mặt lên trời nuốt hết lấy, trời cao lôi trì cổ xưa hình ảnh, suy suy, nhưng mà, bất luận Mạc Thiên Phàm làm sao thi pháp, rơi từng viên một tinh thần, đều có thể phá hỏng tầng tầng sấm sét kết giới, dễ dàng rơi vào Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng, Mạc Thiên Phàm phát sinh đau kêu, ngoài khổng lồ thần chi pháp tướng phải chợt co rút lại, hắn bị trong nháy mắt đã quay về nguyên hình, khôi phục bản thể Mạc Thiên Phàm, vai, thắt lưng phúc, còn có nơi cổ, huyết lưu không ngừng, từ vết thương giữa, vẫn lóe ra một luồng lũ trong suốt tinh quang, chính là Thiên Lôi Tông, Mạc gia, tính vật gì vậy, cho tới giờ khắc này, La vạn tượng ngạo mạn thanh âm, mới lạnh như băng vang lên, hắn thần chi pháp tướng, như là chấp chưởng ngân hà cổ xưa thần minh, chân đạp tinh khung, phía sau Tinh La vạn tượng kỳ. Như là một mảnh từ hắn tùy tâm ngự di chuyển ngân hà, năng tùy thời phủ xuống nghìn vạn lần tinh thần đến, hắn lấy thần chi pháp tướng, quan sát khôi phục nguyên dạng Mạc Thiên Phàm, còn có Nhiếp Thiên, Duẩn Hành Thiên đám người, như thần nhìn con kiến hôi, nếu không có Mạc Hành tương trợ, ngươi Mạc Thiên Phàm, còn có các ngươi nếu nói Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia, đều bị diệt tông diệt tộc, La vạn tượng giọng nói lãnh cứng rắn, như vậy một cái tông môn, một cái gia tộc, có tư cách gì làm chứng? Đừng tưởng rằng gặp vận may, bước vào thần vực, là có thể làm sao, mới vào thần vực, liền bất hủ thần khí đều không cầm giữ ngươi, còn không có đứng ở cao nhất cái kia trên võ đài, hô, một con tinh quang rạng rỡ, giống như dắt một cái cửu thiên ngân hà bàn tay khổng lồ, bị La vạn tượng vươn đến, hắn hướng phía Mạc Thiên Phàm hư không hạ xuống, oanh, không chỉ là Mạc Thiên Phàm, liền một khối Duẩn Hành Thiên, còn có cách cực xa Nhiếp Thiên, bao gồm hàng uyên tinh vực thánh vực người, đều chợt biến sắc. Cái tay này, hư không hạ ấn, như đặt tại mọi người đỉnh đầu, liền Huyền Thanh cung cung chủ Du Tố Anh, đều khẽ nhíu mày, trong lòng mắng nhỏ một câu, thần vực trung kỳ, chưởng bất hủ thần khí, đây mới là sự chân thật của hắn lực lượng. Nhiếp Thiên đứng ở tổ quan diệu đám người chỗ, ngẩng đầu, ngước nhìn như thái cổ thần minh vậy La vạn tượng, còn có một bức tinh La vạn tượng kỳ, sắc mặt thâm trầm, tổ quan diệu, tân tình hòa hàng Uyển Dung, mới bắt đầu kinh hỉ qua đi, hôm nay trầm mặc. La vạn tượng đến, bá đạo vô địch tư thế, là bọn hắn dĩ vãng chưa từng thấy qua, La vạn tượng hiện tại bày ra lực lượng, quá có áp bách tính, quá cường đại, làm bọn hắn đều mơ hồ cảm giác được bất an, nhất là, tay nào ra đòn đè xuống thì, rõ ràng hướng phía Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn Hành Thiên, nhưng cách này bên ngoài cực xa bọn họ, đều ngửi được một cảnh cáo mùi, tự hồ, chỉ cần La vạn tượng nguyện ý, cái tay kia năng tiện tay rơi hướng đỉnh đầu bọn họ, hoành. Ung tùng, kẻ khác ngạc nhiên là, Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm còn không có làm sao, Hàn Uyên tinh vực bản thổ hai cái thánh vực sơ kỳ luyện khí sĩ, thánh vực đột nhiên bạo vỡ, hai cái bạo vỡ thánh vực, đột có tinh quang đang vào ra, ô ngao, bạo diệt thánh vực giữa, lưỡng đạo hôi mông mông, nếu ảnh nhược hiện hồn ảnh, muốn đồ chui rời, tinh liên chợt từ đang vào tinh quang giữa sinh ra, giam cầm ở hai cái hồn ảnh, tinh liên từng điểm một buộc chặt, hai cái Hàn Uyên tinh vực thánh vực sơ kỳ người. Liền như vậy hồn thể tổng diệt, a, tất cả Hàn Uyên tinh vực, lúc trước vây giết tổ quan diệu đám người luyện khí sĩ, cuối cùng sợ hãi đứng lên, hưu, một cái tiếp nhận một cái thánh vực, đều hóa thành băng quang, muốn mau sớm rời xa, đi, từng cái tinh thần lưu quang, từ La vạn tượng bất hủ thần khí cực nhanh ra, chim diều săn mồi cừu vậy, phân giật bát phương, chăm chú đuổi theo Hàn Uyên tinh vực luyện khí sĩ, phá khung kiếm, Duẩn Hành Thiên hô to, hai tay cầm kiếm, kiếm quang như bột bố nghịch lưu mà lên, đâm về phía La vạn tượng rơi xuống con kia tinh quang rạng rỡ bàn tay khổng lồ, Duẩn Hành Thiên cánh tay, huyết nhục tráng nứt ra, một tia cực độ thuần túy lực lượng, mã não vậy rót vào phá khung kiếm, thanh đồng đoạn trong kiếm, một phủ đầy bụi nhiều năm, có thể phá vỡ nhất vực thần khí tức, lặng yên thả ra ra, kiếm hồn kêu to, tiếng huyết gió xé rách màng tai, vang vọng nghìn vạn lần dặm, thật là mạnh mẽ kiếm ý, thân chịu trọng thương Mạc Thiên Phàm, mới muốn lại lần nữa phát lực, chợt cảm giác được một kiếm kia mạnh mẽ, thức thời, đột nhiên không nữa dị động, phá khung kiếm, nguyên chủ nhân di lưu kiếm ý, còn có. Đã từng thần vực trung kỳ người một luồng dư lực, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, ngắm nhìn một kiếm kia, một chút hội tụ kiếm ý, có nghìn vạn lần chỉ có thần vực người mới có thể nhìn trộm kiếm ý, ở mũi kiếm như là nhu luyện lấy, đem một luồng cực hạn mạnh mẽ kiếm ý, cấp luyện mài xuất hiện, đâm về phía La Vạn Tượng rơi hướng, một con kia tinh quang bàn tay khổng lồ, khách khách, La Vạn Tượng tinh quang bàn tay khổng lồ, nơi lòng bàn tay, trong suốt như băng một khối, mảnh nhỏ vậy nổ tung. Phá khung kiếm mạnh mẽ kiếm ý, lạc ấn lấy một loại làm bất luận cái gì vực giới tinh khung, đều phải cấp xuyên thấu cực hạn ảo diệu, từ La Vạn Tượng tinh quang bàn tay khổng lồ xuyên thấu, vẫn hướng phía cao hơn phương, La Vạn Tượng thần chi pháp tướng tới, phá khung kiếm. Quả thực bất phàm, La Vạn Tượng đích nói thầm một câu, nhìn một kiếm kia phong mang, nhãn thần ngưng trọng, hai tay trong huy sái, có từng cái tinh thần lưu quang, từ tinh La Vạn Tượng kỳ bay tới, liên tục 19 đạo tinh thần lưu quang. Đều vô cùng tinh chuẩn, đánh hướng một đạo kiếm quang sáng lạng thần huy, ký thác cực hạn kiếm ý, cuối cùng từng điểm một, bị che đậy, bị tiêu hóa hết, phá khung kiếm bên trong di lưu, nguyên chủ nhân kinh khủng một kích, nhượng La Vạn Tượng cũng phế đi không ít thủ đoạn, mượn thần khí uy lực, mới hóa giải được, La Vạn Tượng hao tổn đi không ít lực lượng, thật sâu nhìn chằm chằm Duẩn Hành Thiên, nói, ngươi nếu nhập thần, là đúng ở thần vực sơ kỳ, đều có thể cho ta tạo thành uy hiếp. Hoàn hảo bước vào thần vực, đều không phải ngươi Duẩn Hành Thiên, mà là hắn Mạc Thiên Phàm. Hắn ở may mắn, thế gian này, có một chút kinh tài tuyệt diễm người, đầy đủ vượt biên chiến đấu lực lượng, nhiếp thiên như vậy, Mạc Hành như vậy, trước mắt Duẩn Hành Thiên, cũng là như vậy, thánh vực hậu kỳ Duẩn Hành Thiên, vẫn có đồn đãi thuyết hắn cầm giữ phá khung kiếm, có can đảm cùng thần vực người đánh một trận, đây là đối với hắn cực cao đánh giá. Trước đây La Vạn Tượng còn không quá tin tưởng, nhưng tại nơi phá khung kiếm uy lực kinh khủng hạ, hắn cuối cùng tin, hắn thậm chí cảm thấy, chính là bây giờ Duẩn Hành Thiên, đem phá khung kiếm toàn bộ uy lực thả ra sau, nếu so với Mạc Thiên Phàm lợi hại, Ngô A, hàng vụ bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết thê lương, lục tục truyền đến, tiếng kêu thảm thiết, đến từ này bị tinh thần lưu quang truy đuổi, hàng uyên tinh vực đông đảo luyện khí sĩ, ta trước trừ ngoại loạn, La Vạn Tượng to thanh âm. Từ cụ cao vót trong mây thần chi pháp tướng bên trong, ùng ùng nơi truyền đến, đã chết, hẳn là. Đều chết hết, Tổ Quan Diệu thì thào nói nhỏ, linh hồn của hắn ý thức tản ra, thân thể to lớn bên trên năng cảm giác được, lúc trước vây đánh bọn họ những hàng uyên tinh vực đó luyện khí sĩ, tự hồ không có một người chạy trốn, đều bị La Vạn Tượng chém giết, mặc dù La Vạn Tượng là thần vực trung kỳ, năng tàn sát thánh vực, nhưng những người đó liền hồn phách cũng không năng chui rời. Vẫn là làm Tổ Quan Diệu khiếp sợ, một bó buộc tinh thần lưu quan giữa, vẫn ẩn chứa một luồng chém chết linh hồn kỳ dị lực. Cái loại này lực lượng, tông môn một ít bí pháp, là không thể nào làm được, Tổ Quan Diệu tự định giá, chỉ coi là La Vạn Tượng tìm hiểu pháp quyết, tiến hơn một bước, siêu thoát rồi tông môn ràng buộc, rầm, không bao lâu, cực nhanh hướng ra phía ngoài một bó buộc tinh thần lưu quan, đi mà quay lại, lại một lần nữa trở về La Vạn Tượng một bức cờ thưởng, hô. Vù vù, liền vào giờ khắc này, tà linh đại quân khắc lai tư đặt năm đại hung hồn, rít gào ra, hung hồn, trước từng bước xâm chiếm toái diệt hồn niệm, lại chợt đi xa, đem bị La Vạn Tượng giết chết, còn lại thánh vực toái diệt linh hồn, cấp một mực bộ trảo, Duẩn Hành Thiên một kiếm sau, tinh thần uể oải không phấn chấn, Mạc Thiên Phàm thương thế trên người, cũng không có xử lý, còn có tinh quang lóe ra, nhân hàng uyên tinh vực luyện khí sĩ đại lượng tử vong, chạy trốn, một phe này ngân hà giữa. Bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên vi diệu đứng lên, La Vạn Tượng một câu trước tiên trừ ngoại loạn, nhưng hắn không có đem mũi nhọn, trước tiên nhắm ngay Nhiếp Thiên, mà là Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, còn có hàng uyên tinh vực bản thổ luyện khí sĩ, cái này ở giữa, Huyền Thanh Cung chiến thuyền ngân sắc cự thuyền, tự nhiên chưa từng bị công kích, ngân sắc cự thuyền giữa, Du Tố Anh, còn có 7 vị Huyền Thanh Cung thánh vực người, đều yên lặng theo dõi kỳ biến, lạnh lùng nhìn chăm chú vào La Vạn Tượng. Huyền Thanh Cung là âm thầm giật dây người, toái tinh cổ điện Hàng Uyển Dung, Do dự vài giây, chủ động nhảy ra, chỉ vào Du Tố Anh nói rằng, Phó Điện Chủ, không có Huyền Thanh Cung ở sau lưng chỗ dựa sai sử, Cực Hàng Cung, còn có cùng Cực Hàng Cung vậy tông môn, không dám nghịch lại chúng ta Toái Tinh Cổ Điện. Chúng ta, lúc trước thoát khỏi thì, cũng là nàng Du Tố Anh liên tục trấn áp, tân tình trong con ngươi, phục ra ra hận ý, nói, Huyền Thanh Cung, muốn thủ thay chúng ta, mưu đồ chúng ta tông môn dưới trướng tinh vực, Huyền Thanh Cung, La Vạn Tượng thanh âm của, từ thần chi pháp tướng truyền đến, chấn tinh không đều phản phất đang run rẩy lấy, Du Tố Anh ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào, nhìn gần vạn thước cao La Vạn Tượng, ta Huyền Thanh Cung quyết định thì, đã nghĩ qua có một ngày, sẽ đụng phải ngươi La Vạn Tượng, còn có Trữ Duệ, chỉ là không có ngờ tới, ngươi lần này bế quan sau khi kết thúc, thực lực và cảnh giới cư nhiên thực sự đột nhiên tăng mạnh, liền tinh La Vạn Tượng kỳ phẩm cấp, cũng được đề thăng, nói như vậy lấy, Du Tố Anh từ ngân sắc cự thuyền bước ra, một bước đón một bước, lại di chuyển đến Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên Sở trạm nơi, phần phật, nàng nhẹ nhàng phất tay, chợt có lưỡng đạo vẫn đục dòng suối, từ nàng lòng bàn tay bay ra, lưỡng đạo vẫn đục dòng suối, lộ ra rửa linh hồn, săn sóc ân cần đang điền linh hải thần bí dị lực, thoáng cái liền nhằm phía Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm sửng sốt vài giây, cùng kêu lên quát lên, Huyền Thanh Linh Dịch, hai người đều không ngốc, nhanh chóng vận chuyển đang điền linh hải, đợi cho dòng suối tiếp cận thì, chủ động dắt vào bụng, vẫn đục dòng suối vừa vào bên trong cơ thể của bọn họ, lập tức chia ra làm hai cổ, một tiếng đang điền linh hải, một thâm nhập linh hồn thức hải, hai bút cùng vẽ, đồng thời giúp bọn họ chữa thương, Huyền Thanh Cung Huyền Thanh Linh Dịch, chính nghe tiếng nhân tộc vực giới thiên địa thuốc tiên, của mọi người nhiều chữa thương đang dược giữa, bài danh hàng đầu, bất luận là thánh vực, vẫn là thần vực, bị thương nặng sau đó nếu có thể đạt được Huyền Thanh Linh Dịch đúng lúc rót vào, đều có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa khôi phục chiến lực, Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm hai người, đón nhận Huyền Thanh Linh Dịch sau, rõ ràng cảm ứng được, tiêu hao hồn lực cùng linh lực, đều cực nhanh nơi khôi phục, Huyền Thanh Linh Dịch, hai người liếc nhau, đều nhìn thấu đối phương khó hiểu, không rõ ràng lắm Du Tố Anh mục đích, liền Huyền Thanh Cung giữa, bảy vị thánh vực người, cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, có một người thiếu chút nữa nhịn không được hô to hỏi, ngạnh sinh sinh khắc chế, đây chính là Huyền Thanh Linh Dịch, khi hắn cửa Huyền Thanh Cung, đều không phải là người người đều có thể đạt được, người người đều có thể dùng, liền bọn họ bảy vị thánh vực, cũng phải vì Huyền Thanh Cung lập được công lao hãn mã, mới có thể bị Du Tố Anh tự mình ban thưởng một bình nhỏ Huyền Thanh Linh Dịch đi bảo mệnh. Không lâu, Du Tố Anh cùng Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên còn đang đối chọi gay gắt, vì sao trong lúc bất chợt, liền tặng ra Huyền Thanh Linh Dịch, Du Cung Chủ. Mạc Thiên Phàm hút Huyền Thanh Linh Dịch sau, thần thanh khí sản, từng cái thật nhỏ sấm sét điện long, lại đang mắt của hắn đồng ở chỗ sâu trong hiện lên, làm hắn thần niệm ngưng luyện. Duẩn Hành Thiên cánh tay, trán nứt ra vết thương khôi phục, lờ mờ con ngươi, tái hiện thần thái. Dù sao cũng là Toái Tinh Cổ Điện Phó Điện Chủ, vẫn là thần vực trung kỳ, Du Tố Anh ngửa đầu, chỉ là nhìn một bức tinh La Vạn Tượng kỳ, bất hủ thần khí, tể thân tam phẩm nhóm, cùng ta Tịnh Thiên Thần Mang phẩm cấp tương đương, cảnh giới, cũng cao hơn ta một bậc, sắp tới lại thần lực tiến nhanh, nàng thu hồi ánh mắt, đối Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm nói, ta Huyền Thanh Cung muốn toàn thân trở ra, các ngươi cũng muốn thông dong rời đi, như vậy liền hợp lực đánh một trận ba, chỉ là một mình nàng. Lấy cảnh giới của nàng tu vi, gia trì có thần khí, một cách tự tin ở La Vạn Tượng trong tay dễ dàng ly khai, nhưng này chuyến tới, còn có chiến thuyền ngân sắc cự thuyền, có Huyền Thanh Cung đông đảo cường giả theo, nàng năng đi, những người đó ở La Vạn Tượng trong tay, có thể nào chạy trốn, Hàng Uyên tinh vực đông đảo thánh vực người, chui rời sau, còn bị La Vạn Tượng từ tinh La Vạn Tượng kỳ bay ra lưu quang, một mực chém giết, của nàng này môn nhân sợ là cũng khó ngoại lệ, hợp lực đánh một trận sao. Mạc Thiên Phàm cận do dự chốc lát, sẽ cùng ý nghĩ đến, vậy hợp lực, Duẩn Hành Thiên trầm mặc vài giây, một câu nói chưa nói, chỉ là trọng trọng gật đầu, hai vị thần vực sơ kỳ, thêm một cái đủ để cùng thần vực đối chọi Duẩn Hành Thiên, ba người hợp lực, dự định cùng La Vạn Tượng chính diện chống lại, hắc, không nghĩ tới ba người các ngươi, sẽ nhanh như vậy đạt thành ăn ý. La Vạn Tượng mỗi giảng một câu nói, đều có sáng sáng tinh quang, bắt đầu rơi xuống tới, một phe này ngân hà. Hàng vụ tẩn tán, thiên phát dị biến, như bị tinh quang hóa thành ánh sáng ngọc tinh mạc, Phó Điện Chủ. Tổ Quan Diệu quát to, vị thứ bảy tinh thần chi tử nhiếp thiên, lúc trước tới là viện trợ chúng ta, hắn cầm giữ Minh Hồn Châu, đã sớm nơi tay, chúng ta không quá tin tưởng, hắn và Tà Minh tộc hữu quan. Điện chủ không ở thì, không người có quyền lợi, cướp đoạt một vị thân phận của tinh thần chi tử. Việc này, nhất định phải kinh qua trưởng lão hội, muốn tất cả trưởng lão, phó điện chủ, những tinh thần còn lại người lấy đầu phiếu, mới có thể quyết định. Duẫn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, hiển nhiên cùng Nhiếp Thiên quan hệ không cạn, là đứng ở Nhiếp Thiên bên này, mà Nhiếp Thiên thứ nhất, lập tức cùng Huyền Thanh Cung, còn có Hàng Uyên tinh vực luyện khí sĩ xung đột, vốn chính là vì ban trợ bọn họ, giúp bọn họ thoát khốn. Dưới loại tình huống này, La Vạn Tượng đối Duẫn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm thống hạ sát thủ, vốn cũng không nên. Nhiếp Thiên, là bị bọn họ mời lấy được, bọn họ biết rõ Nhiếp Thiên đến, là vì giải cứu Trữ Duệ, không quá nguyện ý tin tưởng La Vạn Tượng lời nói của một bên. Các ngươi đang chất vấn ta, La Vạn Tượng con ngươi, đột nhiên toát ra làm người sợ hãi lạnh lẽo tinh quang, hắn con ngươi màu sắc, phản phất cũng đang lặng lẽ nơi, phát sinh cải biến, cùng Khắc Lai Tư đặt ám thông, vốn là hắn. Nhiếp Thiên trào phúng, Trữ Duệ dưới trướng, bị chúng ta từ cực hàng cung Lữ Khánh Trần trong tay, từ hàng băng thần quốc bên trong giải cứu ra Kim Đồng Tử, Thanh Mộc Chân Quân đám người, đều bị hắn giết chết. Hắn không biết bao lâu trước, liền bí mật cùng Tà Minh tộc có giao dịch, tu hành Tà Minh tộc linh hồn bí thuật. Cái gì? Tân Tình đám người kinh hô, La Vạn Tượng thuyết Nhiếp Thiên cùng Tà Minh tộc câu thông, Nhiếp Thiên phản bác, thuyết chân chính cùng Tà Minh tộc lui tới, là La Vạn Tượng, song phương bên nào cũng cho là mình phải, đến tột cùng nên tin ai? Theo ta thấy, hai vị Việt, cần trở lại tông môn sau, một lần nữa điều tra sau, mới có thể quyết đoán. Tổ Quan Diệu nói, Hàn Viễn Dung cũng tỏ thái độ, án quy củ, thì hẳn là như vậy. Ở tông môn sinh tử tồn vong chi tế, rất nhiều quy củ nên biến cố biến đổi. La Vạn Tượng hừ lạnh, các ngươi về trước tông môn, ta sẽ bắt giữ Nhiếp Thiên sau, đem Nhiếp Thiên mang về tông môn, giao cho trưởng lão hội thẩm lý và phán quyết. Hắn lấy không cần suy nghĩ giọng nói, mệnh lệnh Tổ Quan Diệu đám người, phất ống tay áo một cái, ống tay áo giữa, nghìn vạn lần tinh thần quan điểm hối làm tinh lưu, dẫn động tới chiến thuyền toái tinh cổ điện chiến hạm, Tịnh kéo lấy Tổ Quan Diệu, Tân Tình, Hàn Viễn Dung mọi người, phiêu thệ hướng phương xa, duy chỉ có Nhiếp Thiên, không bị ảnh hưởng chút nào, còn đang tại chỗ bỏ neo lấy, vù vù hô, từng vòng, viên hoàng hình vần sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.